có thể Phùng Diễm bây giờ thấy, nhưng là rậm rạp vô số cường giả tổ kiến Thiên Diễm sát trận. Tối thiểu có vượt lên trước 3.000 vị. Hơn nữa cái này hơn 3.000 vị cường giả, mỗi cái đều là cực hạn thiên địa tôn giả. Hơn 3.000 vị cực hạn thiên địa tôn giả, chính là tại bình thường đồng thời thi triển công kích, cái kia uy năng đều đủ để quét ngang tất cả vô địch thiên địa tôn giả. Huống chi hiện tại cái này hơn 3.000 vị cực hạn thiên địa tôn trọng lợi dụng Thiên Diễm sát trận. Bực này đỉnh tiêm trận pháp xuất thủ, sợ rằng cái kia trận pháp uy năng so với bình thường thánh cảnh cường giả công kích đều mạnh hơn. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, Thiên Diễm lên. Tại Phùng Diễm khiếp sợ đồng thời, cái kia Thiên Diễm sát trận cũng đã hoàn toàn bố trí thành công. Thật lớn Thiên Diễm sát trận, từ hơn 3.000 vị cực hạn thiên địa tôn trọng hợp thành, đem Băng Long vực toàn bộ khu vực Bắc Bộ đều bao bọc ở bên trong. Một cổ ngập trời sơ xác tiêu điều khí tức tràn ngập ra, lần này có hơi phiền toái. Phùng Diễm cũng có thể nhận thấy được trận pháp này mang đến cho hắn thật lớn cảm giác nguy cơ, lúc này không dám khinh thường. Động thủ, giết hắn. Đoan Mộc Cổ ra lệnh một tiếng, tại bên trong một đạo hào quang óng ánh phía dưới, đã sớm chuẩn bị xong một gã tóc đen lạnh lùng thanh niên. Phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, sơ xác tiêu điều kiếm ý tràn ngập, mà cái này Thiên Diễm sát trận hội tụ những cái kia cực hạn thiên địa tôn giả. Trong nháy mắt đem sở hữu tự thân nguyên lực đều hội tụ đến tóc đen lạnh lùng thanh niên trên thân. Kiếm, tóc đen lạnh lùng thanh niên mắt sáng lên, cách nhau rất xa khoảng cách, lại trực tiếp một kiếm hướng Phùng Diễm chém tới. Ùng ùng khí thế ngập trời kiếm ảnh đột phá trùng điệp thiên địa hạn chế, trong nháy mắt xuất hiện ở Phùng Diễm trước người. Thật nhanh, Phùng Diễm kinh ngạc, đột nhiên này chém tới kiếm ảnh, mặc kệ là uy năng hay là tốc độ đều có 102. Lúc này Phùng Diễm cũng không dám lại buông lỏng. Đoạt huyết thuật, Phùng Diễm cắn răng một cái, đã sớm bố trí nghịch thiên đoạt huyết trận bên trong. 18 loại đỉnh tiêm thần thú huyết mạch chi lực hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, trong nháy mắt lưu thay đổi Phùng Diễm toàn thân các nơi. Phùng Diễm thân thể toát ra lúc thì hồng ánh sáng, cái kia nồng nặc huyết mạch chi lực lập tức nhường hắn thực lực đại tăng. Phùng Diễm hóa thành huyết hà thoát ra, tốc độ so với trước kia còn nhanh hơn rất nhiều, liền từ cái kia ngập trời kiếm ảnh một bên xẹt qua. Ngập trời kiếm ảnh chém ở Phùng Diễm phía sau khu nhà bên trên. Lúc này một mảnh khoảng cách tiếng nổ mạnh vang lên. Tất cả đều hủy diệt. Hội tụ hơn 3.000 vị cực hạn thiên địa tôn giả thi triển công kích uy năng, thực sự là đáng sợ. So bát phương Lê Hống đều mạnh hơn nhiều. Phùng Diễm nhìn lấy phía sau nổ mạnh, không khỏi hít một hơi lãnh khí. May mắn hắn trực tiếp thi triển ra đoạt huyết thuật, tốc độ tăng nhiều, lúc này mới đem đạo kia kiếm ảnh tránh thoát đi. Phải biết, trước đó Phùng Diễm thực lực là có rất lớn bảo lưu. Cái kia trấn phúc loại bí pháp, hắn một mực thi triển là yên không tuyệt học, thẳng đến vừa mới thi triển đoạt huyết thuật, lại bị tránh thoát đi. Bát phương Lê Hống cùng man hoang ma thần ở giữa vô địch thiên địa tôn giả đều rất giật mình. Bọn hắn minh bạch, tại vừa mới một kiếm kia xuống, nếu như đổi thành bọn hắn, sớm đã bị xé vỡ thành hai mảnh, dưới tình huống đó đều có thể tránh thoát đi. Một mực quan sát giao chiến Đoan Mộc Cổ nhướng mày, theo lại hạ lệnh, không phải sợ tiêu hao, cho ta toàn lực vận chuyển đại trận, giết hắn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.